xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, ngày mồng 6 tháng 6 rất nhanh. Thời gian đã đến mồng 6 tháng 6. Trời còn chưa sáng, khu vực gần điểm binh trường đã ồn ào náo nhiệt. Dân các thôn cùng dân trong thành ùn ùn kéo tới mảnh đất vốn trống trải này như thủy triều. Mọi người vui mừng phát hiện, nơi vốn dĩ trống không này chẳng biết từ khi nào đã mọc lên vô số quầy hàng có mái che. Bên trên ghi tên từng cửa hàng, cát tường vải trang, hư vận lương hành, cổ vận tửu các, hơn trăm quầy bày biện đủ món ăn chơi giải trí. Thứ gì cũng có, một số thương gia lanh lợi đã bày biện quầy hàng của mình từ tối hôm trước. Vừa có nắng là bắt đầu giao bán. Lúc này trên quảng trường tiếng giao đã vang lên rộn ràng khắp nơi. Không xa là sân khấu lớn, gánh hát đã bắt đầu khởi động, luyện giọng, chỉnh nhạc cụ, tiếng nhạc leng keng vang lên từng đợt. Không khí thật náo nhiệt, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Nếu là ngày thường, mấy lão bản thương gia chẳng buồn chen vào chỗ đông người như thế này. Nhưng hội triển lãm lần này do vị tân huyện lệnh tổ chức nghe rất mới mẻ. Lại còn đích thân đến tận cửa mời. Nghe đâu hôm nay sẽ có mấy vạn người tụ tập, nên sáng sớm họ cũng kéo nhau đến hội trường xem thử. Vừa bước vào liền thấy cảnh tượng náo nhiệt người đông như nêm. Ai nấy mặt mày hớn hở. Giờ Tị một khắc, giờ lành đã đến. Đội vũ sư được mời tới bắt đầu làm việc. Chiêng trống khua vang thật náo nhiệt, tiếng pháo nổ giòn giã làm cả hội trường càng thêm tưng bừng. Tấm bảng thiện nhân, người tốt, che bằng vải đỏ được Thu Mộng Kỳ nhẹ nhàng kéo. Tấm vải rơi xuống, lộ ra từng hàng chữ ghi tên những người quyên góp cùng tên cửa hàng đại diện và số tiền quyên góp. Nền giấy đỏ rực khiến người đứng xung quanh cũng rạng rỡ theo. Thu Mộng Kỳ cười tươi như hoa, lộ ra hai hàm răng trắng đều. Hai bảng thiện nhân đặt song song, một bảng là danh sách thương nhân tham dự tiệc sinh thần năm nay. Trừ quan viên, bảng còn lại là danh sách những người quyên góp cho nha môn trong 3 năm gần đây. Chữ viết to rõ vô cùng bắt mắt, điều khiến các thương nhân để tâm nhất đương nhiên là bảng này. Ai cũng dắt theo tiểu tư của mình dừng chân trước bảng thiện nhân ngó nghiêng. Xem tên mình xếp hạng bao nhiêu. Có người còn hối hận vì trước đó không quyên góp thêm chút nữa để được xếp đầu bảng. Hội chợ này kéo dài 3 ngày. Sẽ có hàng vạn người đến xem bảng này. Quả là một dịp để phô trương thanh thế. Không chỉ vậy, sau khi quyên góp còn có thể được bố trí quầy hàng ở vị trí đẹp. Khỏi phải nói buôn bán nhộn nhịp cỡ nào, nhìn hư vận lương hành và cát tường vải trang trời còn chưa sáng đã có đám người tụ tập trước cửa chờ mua sắm. Khiến các thương nhân khác phải thèm thuồng ghen tị, một tiếng trống vang lên, phát tiền công thôi, đám đông đổ vào khu hội trường ào ào kéo tới điểm phát lương. Sợ tới trễ là không nhận được tiền, đám nha dịch mặc đồng phục bận rộn duy trì trật tự. Đồng thời còn phải đề phòng bọn móc túi và kẻ bắt cóc trà trộn trong đám đông. Đảm bảo an toàn trật tự hội trường cũng như an toàn tính mạng và tài sản của bá tánh. Đừng chen, đừng chen, ai có làm việc thì đều có phần. Xếp hàng theo thứ tự, lĩnh tiền xong thì đi hướng kia. Đừng chen lại một chỗ, trông chừng tiểu hài tử nhà mình. Đừng để bị dẫm phải, cầm chắc bạc. Đừng để bị móc túi, tiếng hô của nha dịch vang lên liên tục, dáng vẻ hùng hổ thường ngày lúc này lại trở nên thân thiện dễ gần. Vài ngày nay Vương Tiểu Bảo luôn theo sát Thu Mộng Kỳ. Trước sau hầu hạ vô cùng tận tình, dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn lăn lộn ở nhiều nơi đã lâu, rất biết quan sát sắc mặt người khác, hầu hạ Thu Mộng Kỳ chu đáo vô cùng. Tô Vận đã điều chế cho hắn một loại thuốc, bôi lên mặt, mới mấy ngày mà mụn nhọt trên mặt vốn khiến hắn tuyệt vọng cũng mát lạnh xẹp đi không ít, khiến hắn thắp lại hy vọng với gương mặt mà hắn từng bỏ mặc. Thu Mộng Kỳ đi đến đâu, hắn liền đi trước mở đường. Biết Thu Mộng Kỳ không thích làm dáng, nên khi có dân chúng vô tình va phải cô cũng chỉ mỉm cười hòa nhã. Miệng lưỡi hắn rất khéo, luôn khiến mọi người bật cười, chuyên trị mọi bầu không khí gượng gạo. Đang đi thì nghe Vương Tiểu Bảo nói: "Đại nhân, tiểu nhân thấy mấy vị lão gia đứng trước bảng thiện nhân có vẻ mặt không được vui." Thu Mộng Kỳ hơi nghi hoặc: "Sao vậy? Vừa rồi khỉ con chính là mấy tiểu đệ dưới trướng ta. Bọn họ lén báo cho ta biết, có mấy tên tiểu tư lén lút bàn luận, nói rằng trên bảng thiện nhân, số bạc lão gia nhà họ Quyên từ xa ghi chép không đúng." Thu Mộng Kỳ lập tức giật mình: "Ngươi đến nha môn đón Tô cô nương đến đây?" Vương Tiểu Bảo vội nói: "Đại nhân, cô nương hiện đang ở ngõ Xuân Hy, mấy hôm theo sát tiểu huyện lệnh." Vương Tiểu Bảo đại khái đã nhận ra vị nữ sư gia đứng sau tiểu huyện lệnh này không hề đơn giản. Thầm may mắn là hôm Tô Vận đến ngõ Xuân Hy hắn không làm chuyện gì vượt giới hạn. Nếu không giờ có chết cũng không biết vì sao. Vậy còn không mau đi. Vương Tiểu Bảo lập tức vội vã chạy ra ngoài hội trường. Không lâu sau, Tô Vận dẫn theo Đại Phúc nhanh chóng đến nơi. Thấy vẻ mặt lạnh như xương của Thu Mộng Kỳ thì liền trấn an: "Nếu đúng là họ tự đâm vào thì cũng chẳng thể trách ai. Nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ cũng không phải chuyện xấu. Hôm đó Thanh Phong trại đòi trả 3 năm công tiền, nay mới phát được 2 năm. May mắn thì số còn lại cũng có thể phát." Thu Mộng Kỳ hư lạnh một tiếng: "Đúng là gan to tay trời. Ngay cả tiền của ta cũng dám nhòm ngó. Trước tiên gọi mấy tiểu tư đó đến, chúng ta âm thầm hỏi rõ ngọn ngành." Vương Tiểu Bảo hành động nhanh, rất mau đã tìm được khỉ con cùng mấy thuộc hạ. Mấy người này động thủ, tìm ra được mấy kẻ ban nãy dưới bảng oán trách, trong đó còn có một vị là Ngô lão bản của trà lâu Ngũ Vị. Hôm đó là một trong những người đến tham dự yến sinh thần của cô. Thu Mộng Kỳ lập tức bước lên trước, mở miệng hỏi thẳng: "Ngô lão bản, ta nghe tiểu tư của ta nói, con số bạc ghi trên bảng không đúng." Ngô lão bản lập tức sợ đến mặt mày tái mét, nói: "Không có không có, đại nhân hiểu lầm, là tiểu tư nhà ta nói bậy, kẻ hèn này về sẽ nghiêm trị hắn." Thu Mộng Kỳ lập tức giơ tay ngăn lại: "Bản huyện hiện tại không phải muốn hỏi tội Ngô lão bản, chỉ là muốn xác minh sự thật. Hôm đó người thu bạc và ghi sổ không phải là người của ta. Nếu có kẻ dám cả bạc này cũng tham ô, ta tuyệt đối không tha." Ngô lão bản thấy cô tức giận, nhất thời không biết nên nói gì, có phần tiến thoái lưỡng nan. "Ngô lão bản, ta tin không chỉ một mình ngươi bị lệch số." Thu Mộng Kỳ quay đầu hỏi mấy tên tiểu tư còn lại: "Còn các ngươi, lệch bao nhiêu?" Đám tiểu tư kia không thận trọng như Ngô lão bản, liền líu ríu nói: "Bẩm đại nhân, lão gia nhà ta là Giang thị đồ sứ, hôm đó quyên 500 lượng, hôm nay thấy chỉ ghi 400 lượng. Lão gia nhà chúng ta thiếu 50 lượng, nhà ta thiếu 30 lượng." Thu Mộng Kỳ nghe đám người kia ríu rít bên tai, lửa giận từ tim sộc thẳng lên đầu, ong ong không dứt. "Vương Tiểu Bảo, mời tổng bộ đầu Tôn Cẩm đến đây." "Rõ." Những người khác thấy huyện thái gia nổi giận cũng không dám lên tiếng, chỉ đứng im tại chỗ không dám động đậy. Tôn Cẩm vẫn đang chỉ huy an ninh tại hội trường, rất nhanh đã đến nơi. Tôn Cẩm lập tức phái người bắt nghi phạm tham ô thiện khoản là Khổng Nguyên Lượng, đồng thời cử người canh giữ cửa nhà hắn, không cho ai ra vào. Tôn Cẩm kinh hãi, nhưng lúc này không phải lúc để chất vấn. Thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong liền giao lại nhiệm vụ duy trì trật tự ở hội trường cho Trương Bộ Khoái, dẫn theo mười mấy người vội vã rời đi. Ngô lão bản thấy tình hình trước mắt, biết huyện lệnh đại nhân thật sự nghiêm túc, liền vội vàng nói: "Đại nhân, bạc của kẻ hèn thì không sao, chỉ sợ những người khác thấy số lệch mà sinh nghi." "Ngô lão bản, kẻ hèn có mặt, bản huyện muốn nhờ ngươi một chuyện." muốn ngươi dẫn tiểu tư và nha hoàn của ta đi hỏi từng nhà trong số khách nhân hôm đó đến dự tiệc, xem còn nhà nào bị lệch số bạc, để nha hoàn của ta ghi chép lại rồi đưa ta. Ngươi có nguyện ý giúp một tay? Mấy thương nhân đó đều sống trong cùng một huyện, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, để ông ấy ra mặt sẽ tiện cho việc thống kê. Nguyện ý lập việc cho đại nhân là vinh hạnh của kẻ hèn. Bản huyện xin cảm tạ trước, còn mong Ngô lão bản làm việc kín đáo, đừng gây náo động để tránh hỗn loạn. Nếu có việc gì khó quyết, cứ để nha hoàn của ta định đoạt. Được, Ngô lão bản liền dẫn theo Tô Vận và Đại Phúc rời về phía hội chợ. Vừa sắp xếp xong những việc này, Thu Mộng Kỳ liền sai Vương Tiểu Bảo đi tìm Đời Yến. Tiểu cô nương thích náo nhiệt, từ sáng sớm cũng đã đến điểm binh trường, chỉ là không đi cùng Thu Mộng Kỳ. Tôn Cẩm dẫn người đi bắt Khổng Nguyên Lượng, nhân viên an ninh hiện trường liền trở nên thiếu hụt nghiêm trọng. Cô cần một nhóm tình nguyện. Đời Yến nghe Thu Mộng Kỳ tìm mình, vui vẻ chạy đến, ai ngờ lại được bảo đi tìm cha mình là Đới Hùng. Thu Mộng Kỳ phát tiền cho dân, coi như thực hiện lời hứa ngày đó ở Thanh Phong Trại. Dân Thạch Bàn thôn sáng sớm cũng đến hội trường, Đới Hùng đương nhiên cũng đến xem tình hình náo nhiệt. Thấy Thu Mộng Kỳ, hiếm khi ông nở nụ cười. Thu đại nhân một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, Đới mỗ vô cùng bội phục, cũng thay dân chúng phong nhạc cảm tạ ngài. Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói, hôm đó ta đã hứa với đại đương ra hai việc, hiện tại xem như đã thực hiện được một, việc còn lại cũng đang trong quá trình sắp xếp. Có điều hiện giờ ta gặp chút khó khăn nhỏ, muốn nhờ đại đương ra giúp một tay. Đới Hùng vung tay lớn nói, đại nhân cứ việc nói. Đới mỗ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Đại đương ra thật sảng khoái, thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ sợ đại đương gia chê cười. Hôm đó quyên góp thiện khoản để phát tiền công cho mọi người, các thương nhân đều đã quyên bạc. Ta cũng làm một bảng danh sách người tốt, nhưng giờ mới phát hiện con số không khớp. Người thu tiền và ghi sổ hôm đó lớn gan dám tham ô một ít bạc. Nay đã điều tra được chút manh mối, ta đã sai bộ khoái đi xử lý. Nhưng người bên kia vừa đi, bên này hội trường lại thiếu nhân lực duy trì trật tự, ta e rằng một số thương nhân sẽ bất mãn mà gây rối, nên muốn mượn đại đương ra vài người hỗ trợ. Vừa nghe đến việc này, Đới Hùng còn chưa kịp tỏ thái độ thì bên cạnh U Đổ Long đã phẫn nộ hét lên, tên khốn đó thật là không biết xấu hổ, ngay cả thiện khoản cũng dám tham ô. Thu đại nhân, hay là để ta đi bắt tên đó giúp ngài. Hôm ở Thanh Phong Trại, U Đổ Long từng rất ghét Thu Mộng Kỳ, mở miệng ra là cẩu quan, nhưng theo thời gian, lời hứa của Thu Mộng Kỳ dần dần được thực hiện, tiền công sắp được phát. Muội muội hắn cũng vừa nhận được thông báo mấy hôm nữa sẽ được sắp xếp vào xưởng làm việc, nhà lại có thêm nguồn thu nhập, hắn còn có thể bất mãn gì nữa. Nhất là khi vừa đến hội trường, cảnh tượng trước mắt khiến hắn choáng ngợp, những oán hận ngày nào sớm đã hóa thành lòng kính phục tuôn trào không dứt. Sự thay đổi thái độ của U Đồ Long, Thu Mộng Kỳ đều thấy rõ trong mắt. Cô vội cười nói, đa tạ U huynh nguyện ra tay giúp đỡ, có điều tên đó ta đã sai bộ khoái đi bắt, chỉ là hội trường bên này đang thiếu một đội nhân lực. Hôm nay người lại đặc biệt đông, e rằng sẽ có vài kẻ xấu trà trộn vào. Nếu đại đương gia và U huynh có thời gian rảnh, có thể giúp ta duy trì trật tự, để tránh bọn móc túi và bọn bắt cóc hài tử lẻn vào gây án. Đới Hùng sảng khoái nói, chuyện này có gì khó, lát nữa ta tìm 20-30 huynh đệ giúp ngươi trông coi hội trường. Như vậy thì thật quá tốt. Lát nữa ta để Trương bộ khoái liên hệ với ngươi, tối nay bản huyện sẽ mời các huynh đệ uống rượu, thuận tiện bàn thêm với đại đương gia về mấy kế hoạch đã nói lần trước. Trước đó có nhắc đến việc thu mua nguyên liệu làm nhang muỗi cùng đặc sản ngọc khí Tạ gia, lần này Đới Hùng đến cũng là để bàn về những chuyện đó. Liền gật đầu nói, được, việc này không gấp, đợi đại nhân rảnh hẵng nói. Tác giả có lời muốn nói, một chút sóng gió, tô điểm cho bức tranh thêm rực rỡ. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi từ 2023-05-24-20-48-16-2023-05-25-20-35-14. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng pháo phản lực, dùi diêu can chan một chiếc. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng mìn, yin yun nan gong một quả. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, gong UC 50 chai, ye ye 10 chai. 27.968.822 năm chai, le y. Thót 2 chai, trinh hong y pai y wan niên, meng duen sinh chen 1 chai. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.